Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tràn lên những bóng quỷ mặc giáp trụ, cầm vũ khí tấn công tôi. Tay cầm dao của tôi dồn âm khí trong người, biến nó thành thanh đao, chống đỡ lại những đợt tấn công của lũ âm binh. Cứ một con bị chém tan thì lại một con khác lao lên, cho đến khi tôi thấm mệt. Từ trong đám âm binh, một con tướng to lao đến, vung thanh đại đao của hắn. Dùng thanh đại đao tôi đỡ được, thế nhưng lực mạnh khiến tôi bị hất văng vào một bức tường. Tôi lồm cồm bò dậy từ đống gạch vỡ, chống thanh đao, đứng dậy, lau những vết máu đang chảy từ trên đầu, vẽ lên tay ấn chú triệu hồi mà hầu tướng đã dạy. Tôi đập mạnh xuống đất. Ấn chú thập nhị giáp tướng. Quái lạ, mẹ nó, không có chuyện gì xảy ra cả, không có một vị tướng nào xuất hiện. Hay là mình vẽ sai? Cả chưa kịp suy nghĩ lại thì một mũi giáo cắm xuyên qua người, rồi một cái nữa xuyên qua chân. Tiếp tục, hàng loạt âm binh tiến lên, dưng những ngọn giáo cắm vào người tôi. Tôi gầm lên một tiếng, đôi mắt bắt đầu đỏ ngầu, gồng người bẻ gãy hết những mũi giáo. Những ngón tay dính máu của tôi bắt đầu trồi ra, những cái bóng nhọn từ người của tôi tỏa ra quỷ khí bao quanh cơ thể. Những vết thương bắt đầu hồi phục. Huyết nhẫn, tán hồn. Tôi gầm lên một tiếng, những ngón tay dính máu tạo thành những lưỡi đao xé tan những tên âm binh. Tôi dùng tay xé từng tên một. Chỉ trong chốc lát, trước mặt chỉ còn lại tên âm binh to lớn đang gầm lên, vung đao tới chém. Tôi nhanh nhẹn né được hết những lưỡi đao nặng nề. Tôi dồn sức vào chân, nhắm thẳng vào cổ nó, túm lấy, xé toạc đầu nó ra khỏi thân mình. Cả cơ thể của nó đổ gục xuống mà tan biến. Bỗng tôi giật mình bởi tiếng hét của Mai cùng với tiếng nổ của bùa chú. Quay lại ban công, tôi thấy Mai đang cố gắng chống đỡ một thứ gì đó nhưng không được. Cái thứ đấy hất nó ngã xuống ban công, nhưng tôi kịp lao đến đỡ. Mai không bị thương nhưng đã ngất. Tôi còn nghe rõ tiếng xương vai vỡ vụn. Nén đau, tôi đặt Mai xuống rồi cũng gục xuống. Từ phía ban công, thứ kia nhảy xuống tiến về phía tôi. Nhìn kỹ là một con quỷ mặc giáp màu đen, che kín thân mình, chỉ lộ ra hai con mắt màu đỏ. Con người là một hình thù kỳ dị. Kẻ mạnh nhất quỷ tộc đấy sao? Thật là xấu hổ cho danh. Hàng nghìn năm trước mày bỏ mạng vì nó, đến bây giờ mày cũng vậy thôi. Đến đôi mắt của quỷ tộc cũng không thức tỉnh được, thế là đồ bỏ. À quên, mày chỉ là kẻ mang xác phàm thì làm sao đạt được sức mạnh trước kia. Kẻ mang hắc thần thạch khiến cả quỷ tộc bị truy sát đâu rồi? Kẻ vung thanh hắc khí đại đao đồ sát bao nhiêu thần tộc, yêu tộc và cả con người nữa đâu rồi? Hắc hỏa thiêu đốt cả vùng đất thành tro tàn đâu rồi? Bây giờ chỉ còn là một thằng yếu ớt. Yếu ớt đến vô dụng. Ngươi im đi, ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi là ai? Tao chỉ là một thằng lính quen, dùng tính mạng để cản bước chân kẻ thù, cho mày chạy thoát. Nhưng mà tao không ngu để tụ thành thanh đao của mày. Tao lang thang, phần hồn tàn tạ nhiều năm, cho đến khi nhập vào lá bùa của phù thủy phương Bắc. Xem ta đây, bọn thần thánh bị phong ấn này kiểm soát, còn con người yếu ớt thì bị ta hành hạ từng tí một. Tao phải giết mày. Tôi hét lên tức giận. Tôi giơ tay đón lấy thanh hắc đao đang bay tới. Tôi vung chém hắn. Thế nhưng hắn chỉ là một hư ảnh. Tất cả sự tấn công của tôi đều trở nên vô ích. Hắn biến mất sau một lỗ hổng màu đen. Tôi cũng nhảy ngay vào đó. Trước khi lỗ hổng khép lại, tôi bị rơi vào một khoảng không tối đen. Nguồn sáng duy nhất là mặt trăng tỏa ra những ánh sáng mờ ảo quỷ dị. Mai, Mai, Mai mày ở đâu? Mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.